Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 236, đơn thương độc mã, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng Lục, phòng 420 có một phụ nữ trung niên đang nằm ngủ trên giường. Hiện tại đã bị chúng tôi khống chế o, tôi đến ngay. Lục Phong sải bước leo cầu thang, theo sát sau Hách Thanh Sơn. Sợ làm kinh động đến các khách trọ bình thường. Họ đi đường cầu thang thoát hiểm bên hông, chứ không phải lối hành lang trải thảm đỏ dành cho khách. Ngay cửa cầu thang tầng 3, một chiếc xe đầy dọn vệ sinh đang dừng lại. Có hai nhân viên vệ sinh mặc đồng phục màu vàng nhạt đang cùng nhau khiêng một bao rác cồng kềnh đi xuống. Ngay khúc cua cầu thang, họ va phải mấy người đàn ông đang hối hả chạy lên. Hách Thanh Sơn lập tức xin lỗi người vừa va phải. Xin lỗi, chúng tôi đang gấp. Người đó xua tay, ý bảo không sao. Rồi nép người về phía tường, nhường đường cho họ đi qua. Đợi nhóm người lên hết, anh ta lại cùng đồng nghiệp tiếp tục khiêng bao rác đi xuống. Chưa tới một phút sau, Hách Thanh Sơn và Lục Phong đã có mặt trước phòng 420. Bên trong đã có 4-5 cảnh sát canh giữ. Người phụ nữ trên giường tóc tai xóa sưởi, chừng 45-50 tuổi. Mấy khẩu súng đang chĩa thẳng vào bà ta khiến bà ta ôm đầu run rẩy dữ dội. Đầu hơi cúi xuống. Không nhìn rõ mặt, Lục Phong quát lớn, ngẩng đầu lên, nghe vậy, thân người phụ nữ càng run lẩy bẩy hơn, nhưng cuối cùng vẫn run rẩy ngẩng mặt lên. Thấy rõ diện mạo, ánh mắt Hách Thanh Sơn chợt lạnh băng, hai tròng mắt nheo lại. Trước mắt anh ta là một khuôn mặt phụ nữ tràn đầy kinh hoàng. Anh ta không biết mặt mũi Tiền Tuyết ra sao, nhưng chắc chắn không phải thế này. Người phụ nữ trước mặt hoàn toàn không giống kiểu, người đàn bà phong vân, từng L. M máu trên lưỡi dao, 3 lần đổi chồng, trải qua sóng gió. Không phải à, trong đầu Hách Thanh Sơn bất chợt hiện ra hình ảnh lúc nãy ở cầu thang chỉ liếc qua một cái, đối phương còn đeo khẩu trang chống bụi, chỉ lộ đôi mắt và hàng mày. Trong khoảnh khắc như tia chớp xẹt qua, đầu óc anh ta lập tức tỉnh táo không đúng. Người phụ nữ kia có vấn đề, không kịp nghĩ ngợi, anh ta xoay người lao ra khỏi phòng, chạy như bay xuống dưới. Lục Phong phản ứng đầu tiên. Vội căn dặn mấy người còn lại trong phòng. Đưa người phụ nữ này về, giam cẩn thận, chờ tôi quay lại sẽ thẩm vấn sau. Khách sạn này, tất cả những ai còn chưa rời đi đều phải rà soát kỹ một lượt. Nếu thiếu người, điều toàn bộ người bên đại đội sang hỗ trợ. Dứt lời, cũng lập tức xông ra ngoài. Lục Phong cùng đồng đội chạy ra bãi đỗ xe phía sau khách sạn. Vừa tới nơi, còn chưa kịp thở. Đã chỉ kịp nhìn thấy đuôi chiếc xe Việt dã do Hách Thanh Sơn lái, đang cuốn theo khói bụi mà lao đi. Anh ta lập tức dẫn theo mấy người lên xe, đuổi theo. Để tránh bị nghi ngờ, họ chỉ đi một chiếc xe Việt dã, còn lại đều là xe gia dụng phổ thông, hiệu suất bình thường, miễn cưỡng không bị bỏ lại quá xa, nhưng vẫn thua xa tốc độ của chiếc xe Việt dã phía trước. Không cần đoán cũng biết, kế tiếp nhất định sẽ là màn rượt đuổi sinh tử, người chết kẻ sống. Cá chết lưới rách. Mà quả nhiên, khi Lục Phong đến hiện trường thì chiếc xe Việt dã màu đen đã bị móp đầu nặng nề, khói đen cuồn cuộn. Cách đó hơn 10 mét, một chiếc xe con màu xám bị húc bay, đuôi xe bốc cháy dữ dội, lửa hừng hực. Một chiếc xe màu đen khác cũng bị liên lụy, đâm dạt sang vệ đường, tuy không biến dạng nhiều nhưng vẫn bị hư hỏng. Qua quan sát sơ bộ, hai chiếc xe con kia đều liên quan đến đối tượng mục tiêu, đều là xe dính líu vụ án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong xe xám chỉ phát hiện hai người đàn ông bị bất tỉnh, cửa xe mở toang, những chiếc xe còn lại đều không thấy người đâu. Nhưng trên mặt đường hướng về phía đông có vết máu chưa khô, tạm thời chưa rõ là máu bên nào. Cách hiện trường vụ đâm xe khoảng 2 cây số, tại bãi rác, họ mới tìm thấy người chính xác hơn là người nửa sống nửa chết. Cảnh tượng lúc ấy, Lục Phong thật không biết phải hình dung ra sao. Từng lăn lộn nơi tiền tuyến nhiều năm, sống giữa súng đạn máu lửa, trong đội ai mà người không có vài vết đạn hay sẹo dao. Nhưng hình ảnh đó, cả đời anh ta cũng không quên nổi. Lục Phong vốn mê chuyện kiếm hiệp, lúc anh ta chết lặng trong bãi rác nồng nặc mùi xác thối, trong đầu lại vụt qua một cảnh trong Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung đoạn Kiều Phong vì cứu A Châu, một mình đột nhập Tụ Hiền Trang, chiến đấu thụ thương nặng nề. Lúc ấy toàn thân chàng nhuộm máu. Như một người máu, nhưng vẫn không lùi nửa bước. Ngoài đời còn thê thảm hơn cả sách vở. Không phải, người máu, thì là gì? Anh ta chỉ thấy người nọ toàn thân be bét máu, dính từ mặt, cổ, vai, lưng, tay chân, bụng. Không chừa chỗ nào, chẳng còn hình dáng con người. Nếu như nói, mỗi người có thể bước lên bàn cờ, thao túng cục diện, đều có nhược điểm và sở trường riêng. Vậy thì sở trường của Tiền Tuyết là sự khó đoán, gian trá đa đoan, biến hóa khôn lường. Còn điểm yếu của Hách Thanh Sơn, chính là anh ta không hiểu rõ đối thủ khó nhằn này. Về chuyện này, Lục Phong muốn nói, điểm mạnh giúp Hách Thanh Sơn có thể đánh bại đối thủ hiểm ác, chính là anh ta có thể không cần mạng, Tiền Tuyết sợ chết, đám thuộc hạ của ả thì sợ ngồi tù, vì thế mà kích phát bản năng sinh tồn mãnh liệt, phản kháng, chém giết. Còn cái gì đã nâng đỡ Hách Thanh Sơn, một mình đối mặt với đám người hung tàn đó, chống đỡ đến mức này? Là ý chí vượt ngoài sức người, Lục Phong đại khái có thể đoán được. Hách Thanh Sơn hàng đêm nằm mộng cũng muốn tự tay bắt được Tiền Tuyết. Lục Phong xưa nay chưa từng nghi ngờ vị sư đệ này của mình có thể liều cả mạng sống để hoàn thành nhiệm vụ, giống như chính anh ta cũng có thể làm thế, cho nên mới hiểu được phần nào. Nhưng nếu tự hỏi chính mình, liệu bản thân có làm được đến mức đó không? Tử chiến không lùi, đây không còn là chuyện cố gắng hay không, mà là làm sao có thể không lùi? Anh ta không tận mắt chứng kiến quá trình, chỉ biết kết quả. Sau vụ đâm xe tốc độ cao, không lùi, vẫn có thể xuống xe truy kích, trúng nhiều phát đạn, không lùi, vẫn có thể áp sát giao chiến, bị đâm nhiều nhát dao, không lùi, vẫn có thể truy đuổi đến tận bãi rác, mãi đến khi bóp cò phát súng cuối cùng, mới thỏa mãn mà ngã xuống. Làm sao có thể? Lục Phong không nói nổi, thật sự không nói nổi. Lần đầu tiên trong đời, anh ta không còn khái niệm gì về giới hạn chịu đựng của thân thể con người, hay ranh giới tận cùng của ý chí. Thời đại học, sau lần không đánh không quen, Lục Phong và Hách Thanh Sơn liền trở thành huynh đệ, thường xuyên ăn uống cùng nhau, rảnh là hẹn nhau luyện tập đối chiêu. Khi đó, trong quân hiệu chỉ có vài cô gái, thỉnh thoảng rảnh rỗi tụ tập tán chuyện, có người ví hai người họ như thời Tam Quốc phân tranh. Sinh du sao còn sinh lượng, cũng có người nói Hách Thanh Sơn giống Dương Quá trong Thần Điêu Hiệp Lữ. Võ công cay thế, tính tình lãnh đạm, lòng mang thiên hạ. Còn Lục Phong thì như Quách Tĩnh, võ công kém đôi chút, nhưng giỏi xã giao, ứng xử khéo léo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này sau đó truyền đến tai chính chủ, Lục Phong không phục, bĩu môi nói. Đám tiểu cô nương này chắc chắn chưa đọc kỹ sách của lão tiên sinh Kim Dung, hoàn toàn không hiểu được tinh túy nhân vật. Hễ nhắc đến tiểu thuyết võ hiệp, Lục Phong liền hào hứng, trước mặt đám bạn học và các sư đệ cùng bàn ăn, thao thao bất tuyệt. Nói tới nhân vật trong truyện Kim Dung, Quách Tĩnh khiến người ta ấn tượng đầu tiên với hình tượng đại hiệp chính nghĩa. Nhắc đến Lệnh Hồ Sung, ai cũng nghĩ ngay đến phóng khoáng bất kham. Còn Dương Quá, đặc sắc nhất là một chữ, si tình. Anh ta không quên hào hứng kể lể về Dương Quá si tình đến độ nào, yêu đến điên cuồng ra sao, ví dụ như chờ đợi trong tuyệt tình cốc suốt 16 năm, từ thanh niên chờ đến trung niên, tóc đen hóa trắng. 16 năm sau nghe tin tiểu long nữ đã chết, không chần chừ nhảy xuống tuyệt tình cốc theo nàng. Chúng độc tình hoa, Dương Quá nói, giải dược chỉ có một viên, đương nhiên phải để cho Long Nhi. Ta, Dương Quá, sống chết chẳng là gì, chết đi là xong. Nhưng nếu nàng xảy ra chuyện, ta sống còn đau đớn hơn vạn lần cái chết. Hoặc là khi bị quần hùng phỉ nhổ, hắn lạnh lùng đáp lại. Thiên hạ người người không cho, thì sao chứ? Lúc ấy, Hách Thanh Sơn đang ngồi bên phải anh ta, vừa ăn vừa nghe, Lục Phong đang hào hứng liền vỗ mạnh vai người bên cạnh, cười hề hề nói với mấy người trên bàn. Các cậu xem, cái mặt thộn này mà giống dạng, tình si, nổi tiếng được à? Lời vừa dứt, cả đám bật cười ầm ĩ, náo nhiệt cả bàn. Hách Thanh Sơn thì cứ tiếp tục cúi đầu ăn cơm, không hé một lời, lười để ý đến cái trò chọc ghẹo vô vị của Lục Phong. Nhưng nếu đổi lại là Lục Phong của hiện tại, anh ta phải thừa nhận. Các cô ấy nói đúng, Hách Thanh Sơn thực sự rất giống Dương Quá. Tình thâm ý trọng, cô ngạo phản nghịch, chính tà khó phân. Lúc thì giống lang cô độc, ánh mắt lạnh lùng như bóng tối, nhưng tuyệt đối không phải dạng người vô cảm đơn chiều. Mà là hạt lửa giấu dưới lớp băng, cực hàn sinh cực nhiệt. Cách chương.